Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Nghiên nói, em không có khẩu vị, ăn cũng gần no rồi. Con mới ăn có bao nhiêu? Đã no rồi à? Có muốn uống thêm chút canh không? Trần Quế Lan quan tâm hỏi, tự tay múc cho cô con dâu một bát canh. Cát Nghiên vội vàng nhận lấy. Cảm ơn mẹ, ăn cơm xong còn sớm. Mọi người tụ tập lại nướng lửa trò chuyện. Tiêu hóa gần hết mới từng người về phòng rửa mặt đánh răng đi ngủ. Cố Xương bọn họ cũng về phòng. Bây giờ bụng cô đã lớn. Rất nhiều việc đều là Hứa Thiệu giúp cô làm. Ví dụ như rửa chân. Hứa Thiệu đặt chân cô lên đùi mình. Dùng khăn lau khô cho cô. Sau đó đỡ cô nằm vào trong chăn. Anh đứng dậy đi rót nước. Tiểu Bảo lúc này cẩn thận dựa vào bên cạnh Cố Xương. Bàn tay nhỏ cẩn thận sờ bụng Cố Xương. Đứa trẻ trong bụng như thể đang chào hỏi nó. Nhẹ nhàng lặp một cái vào bụng Cố Xương. Tiểu Bảo vui vẻ mím môi. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cẩn thận chạm vào bụng Cố Xương. Tiểu Bảo miệng nhỏ lẩm bẩm. Em gái, ngoan. Cố Xương yên lặng lắng nghe Tiểu Bảo lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Hứa Thiệu rót xong nước rửa chân cho Cố Xương, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó trở về phòng, nhìn Cố Xương và Tiểu Bảo lại cùng đứa trẻ trong bụng giao lưu tình cảm. Không nhịn được cong môi, Tiểu Bảo, đi ngủ thôi, Hứa Thiệu nói với thằng bé. Tiểu Bảo lập tức im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống. Đợi Hứa Thiệu kể chuyện cho nó. Hứa Thiệu thở dài, vắt óc suy nghĩ kể chuyện cho thằng bé. Hứa Thiệu vốn không biết kể bao nhiêu chuyện. Thằng bé lại nhớ dai, lại còn kén chọn. Những chuyện đã nghe thì không muốn nghe nữa. Nhất định bắt anh kể chuyện mới. Hứa Thiệu kể đến cuối cùng, chỉ còn cách tự mình bịa đặt. Không ngờ thằng bé lại rất thích nghe. Ô, không chỉ thằng bé, vợ anh cũng rất thích nghe. Có lúc Tiểu Bảo khó khăn lắm mới bị anh dỗ ngủ, cô vẫn mắt sáng lấp lánh nhìn anh, giống như bây giờ nói với anh, tiếp đi, tiếp đi. Hứa Thiệu khẽ cười, sau đó chậm rãi tiếp tục kể chuyện trước khi ngủ. Con trai cần dỗ, vợ cũng cần dỗ. Cố Xương nghe giọng nói trầm ấm của Hứa Thiệu, hài lòng nhắm mắt lại. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ say nồng. Hứa Vi đột ngột tỉnh giấc từ trong mơ. Trong bóng tối truyền đến tiếng thở nặng nề của anh ấy. Triệu Vân Phi cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh. Mở đôi mắt buồn ngủ, liếc nhìn khe hở của rèm cửa. Đen kịt, trời vẫn chưa sáng. Anh A Huy, anh làm sao vậy? Giọng Triệu Vân Phi mơ hồ. Cả người vẫn còn hơi mơ màng. TBC Há Thứa Vi cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ta nhắm mắt lại, rồi lại nằm xuống, ôm vợ vào lòng. Ngủ đi, anh ta khẽ nói. Triệu Vân Phi ôm chồng, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh ta. Rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Nhưng Hứa Vi lại không ngủ được. Vừa rồi anh ta mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh ta mơ thấy người phụ nữ Trương Thu Nguyệt đó. Bây giờ nhớ lại chuyện trong mơ, Hứa Vi vẫn thấy hoang đường và đáng sợ. Trong mơ, anh ta thực sự đã cưới người phụ nữ Trương Thu Nguyệt đó. Giống như trong hiện thực, Trương Thu Nguyệt lấy anh trai mình ra làm lá bài tình cảm. Cầu xin anh kết hôn giả với cô ta, để cho đứa trẻ có một gia đình. Trong hiện thực, anh ta đã từ chối. Nhưng trong mơ, anh ta đã đồng ý. Không chỉ đồng ý, mà còn không hề đề phòng Trương Thu Nguyệt. Không nhìn ra được tham vọng ngày càng lớn của Trương Thu Nguyệt. Đưa cô ta về nhà họ Hứa, cách Trương,